Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, diễn viên bản thân tu dưỡng. Nhìn như tùy tiện bóp cò hành vi, trên bản chất cũng là Fenyuki trực giác tại hướng dẫn, trong lòng nhảy ra tốc đến liền phụ cận người đều có thể nghe được thanh âm thời điểm. Fenyuki trực giác liền hướng hắn nói nổ súng thời cơ. Đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác, thật giống như muốn nhặt lên trên đất đồ vật, cho nên đưa tay ra, không cần suy nghĩ muốn động cái nào ngón tay, không cần cân nhắc dùng bao nhiêu lực lượng, không cần cân nhắc tay tại không trung xẹt qua như thế nào đường vòng cung. Muốn làm, cũng chỉ có nhìn thấy đồ vật, sau đó muốn nhặt lên đơn giản như vậy, như cánh tay sai sử. Giống như là thân thể một bộ phận sao? Hoặc là nói, loại trực giác này giá trị, ngoại trừ tăng lên tố chất thân thể bên ngoài, lớn nhất hiệu quả là hiểu rõ làm như thế nào sử dụng vũ khí. Fenyuki đem trong súng viên đạn chút xuống đằng sau, cũng là rơi vào trầm mặc cùng ngốc trệ, đồng thời nương theo lấy thở hào hền. Cái này tại bọn sát thủ trong mắt cũng không kỳ quái. Adrenaline tăng vọt, nhân thể nhất định phải cam đoan đại lượng dưỡng khí cung cấp. Tại cái kia sức mạnh trôi qua về sau, nhiều thở mấy hơi thở cũng rất bình thường. Hô, lấy lại tinh thần, Fenyuki đung đưa đi vào cái ghế bên cạnh bên trên. Đưa tay tiến vào trong túi móc ra một bình viên thuốc đến. Diễn trò làm nguyên bộ, nên làm biểu diễn vẫn là phải. Ân. Lão hắc quỷ đi tới dùng con ruồi đổi đi bình thuốc. Cái này không khoa học. Fenyuki nhìn xem trong tay con ruồi cùng con ruồi cánh. Từ đáy lòng nói đến, hắn là thật tâm cảm thấy không khoa học. Không nói đến viên đạn so con ruồi lớn gì gì đó. Dù là chính là thật có thể trúng đích con ruồi cánh, cái kia con ruồi bản thể cũng khẳng định bị xoắn nát. Coi như vừa vặn sát qua bản thể, cái kia cánh cũng không có thể sẽ hoàn chỉnh mới đúng. Thế nhưng là hiện ở trong tay chính mình, con ruồi còn sống, cánh cũng hoàn chỉnh, thấy thế nào đều giống như trực tiếp cắt xuống. Vào hôm nay trước đó, rất nhiều chuyện đối với ngươi mà nói đều là không khoa học. Ngươi chỗ cảm thụ đến, cũng không phải là cái gì khủng hoảng chứng. Tim đập của ngươi có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 400 trở lên. Cao như vậy nhịp tim có thể đem đại lượng adrenaline chuyển vào máu của ngươi. Điều này có thể để ngươi thu hoạch được so với thường nhân càng nhanh năng lực phản ứng. Hắc ám, lão đầu ba hoa trích chòe giới thiệu. Nhưng mà Fenyuki lúc này lại rất muốn nói cho hắn biết. Không phải là bởi vì nhịp tim nhanh adrenaline mới nhiều, mà là bởi vì adrenaline nhiều nhịp tim mới có thể nhanh. Bất quá diễn viên bản thân tu dưỡng để hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Lẳng lặng nghe lão hắc quỷ trang tất, trên đời này có rất ít người có thể làm được điểm này. Phụ thân ngươi có thể, ngươi cũng có thể, chỉ cần một điểm huấn luyện, ngươi liền có thể học được khống chế loại lực lượng này. Cho nên, ngươi dự định để cho ta làm cái gì? Fenyuki buông buông tay, đem đánh hết viên đạn súng đóng lại bảo hiểm sau để ở một bên trên bàn. Hắn không có ý định học nguyên tắc nhân vật chính như thế uy hiếp. Bởi vì loại kia uy hiếp trên cơ bản có thể nói là trò cười. Mặc dù hắn cũng rất tò mò Sơ Loan đem súng đè vào bộ ngực mình thời điểm Wesley thật nổ súng sẽ như thế nào. Nhưng là hắn còn trông cậy vào từ đám người này trong tay học được một vài thứ. Bởi vậy chỉ có thể tiếp tục giả vờ lấy cháu trai. Mạch máu của ngươi bên trong chảy xuôi sát thủ huyết dịch. Ngươi cần phải thuộc về nơi này. Chúng ta sẽ đem ngươi rèn luyện thành một cái sát thủ hợp cách. Tin tưởng ta, cái này so tại loại này rác rưởi trong công ty lãng phí sinh mệnh muốn càng thích hợp ngươi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn Fenyuki phản ứng, nhưng lão hắc quỷ vẫn là lấy một loại truyền giáo sĩ giọng điệu nói. Người tựa như là nhốt ở trong lồng mãnh thú, cần chỉ là một thanh phóng thích ngươi chìa khóa, thế nào là lựa chọn phát huy đầy đủ tài năng của mình? Vẫn là tại loại này xúc sinh vòng trong rạp bi thảm vượt qua cả đời. Ngươi để ở trên bàn súng là kim tây số 17. Không có tra được cái này loại hình súng. Cũng không biết là biên kịch, diễn viên vẫn là phiên dịch nồi. Dù sao bọn hắn không nhất định hiểu súng. Dù sao ta nhìn giống như là Beretta 92. Bởi vì băng đạn thẻ chuẩn không ở hậu vòng. Cho nên hẳn là 92S mà không phải F. Chỉ bất quá tăng thêm khắc hoa nắm chuôi cùng đầu nòng bù giật. Nó đã từng thuộc về phụ thân ngươi. Hắn thậm chí có thể sử dụng thanh súng này chỉ huy ban nhạc. Mà ngươi sẽ cầm thanh súng này giết chết cái kia lãnh huyết, giết chết phụ thân ngươi người. Đúng đúng, sau đó ta liền nói với hắn. Ngươi giết cha ta, sau đó hắn liền sẽ nói cho ta. Ta chính là ba ba của ngươi. Ân, kiểu Mỹ chơi ngạnh, ngươi đáng giá có được. Fenki ở trong lòng trợn trắng mắt phun rãnh, nhưng không có một điểm biểu hiện tại trên mặt ý tứ. Chỉ là duy trì lấy tuân theo luật pháp thanh niên nhân vật thiết lập nói. Ta không có khả năng giết người. Không, ngươi có thể. Lão hắc quỷ trả lời khẳng định nói. Đây là ngươi tha thiết ước mơ vận mệnh. Không phải sao, ta không có, Fenki còn chưa có nói xong. Lão hắc quỷ liền đánh gãy hắn, phụ thân ngươi tài sản ta đã gọi cho ngươi. Ta cam đoan với ngươi, tài sản khá hậu hĩnh, ta không quan tâm tiền gì, càng sẽ không vì tiền đi giết người. Fenki ngữ khí hơi yếu bớt một ít, thật giống như hắn thật động tâm. Điểm này đương nhiên cũng tại lão hắc quỷ quan sát. Hắn biết mình mục tiêu dao động, bởi vậy, hắn quyết định thừa thắng xông lên, chúng ta không phải là vì tiền mà giết người. Chúng ta là vận mệnh vũ khí, vậy coi như cái gì? Chứng vọng tưởng, tuổi dậy thì hội chứng. Fenifki mang trên mặt đùa cợt, loại kia cảm giác không tín nhiệm đâm vào lão hắc mặt quỷ bên trên đỏ lên. Bất quá đang do dự chỉ chốc lát đằng sau. Hắn vẫn là mở miệng nói, chúng ta tuân theo vận mệnh chỉ thị. Giết chết có khả năng nguy hại đến những người khác tội ác chi đồ. Giết chết một người, cứu vớt càng nhiều người. Nếu như người này vừa lúc bị người treo thưởng, chúng ta cũng sẽ không kháng cự nhờ vào đó thêm vào một bút ngoài định mức thu nhập. Chính nghĩa, đồng bạn trò chơi sao? Fenki nhíu lông mày. Trên mặt phủ lên một chút vui vẻ dáng tươi cười. Nghe tựa hồ rất thú vị. Chừng nào thì bắt đầu. Cần trước hết giết cái mục tiêu lập cái nhập đội gì gì đó sao? Vẫn là cần trước tiến hành xã hội tính tử vong. Bỏ qua nguyên bản thân phận. Tựa hồ là không nghĩ tới Fenuki như thế nhanh chóng tiến vào trạng thái. Sớm đã chuẩn bị một đống nghĩ sẵn trong đầu lão hắc quỷ không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá là một mặt dày tâm đen thế lực đen đội thủ lĩnh. Nơi này cũng không cần trưởng giả cái từ này. Hắn vẫn là lập tức phản ứng lại, không cần gấp gáp như vậy. Ngươi bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tỉnh táo lại, mới hào hào suy tính một chút. Đến cùng muốn hay không gia nhập chúng ta? À, đúng rồi, nhất định phải nói cho ngươi là giết ngươi người của phụ thân. Chính là đêm qua muốn giết ngươi người, không thể không nói, lạt mềm buộc chặt mặc dù là cái cũ đường, nhưng là sáo lộ sở dĩ xưng là sáo lộ, cũng là bởi vì nhân loại liền yêu cái này một ngụm. Nếu không phải Fenuki sớm nhìn kịch bản, hắn meo nói không chừng thật đúng là sẽ lên làm. Ân, chỉ nói là không chừng mà thôi, dù sao đối với một cái xã xúc, điếu ti, quỷ nghiêu. Nón xanh nam tới nói, có cơ hội vứt bỏ buồn tẻ vô vị làm cho người sụp đổ hiện thực. Nên đón một đoạn mạo hiểm mà kích thích mạo hiểm kiếp sống. Lại có ai sẽ cự tuyệt đâu? Cho dù là bọn họ thực sự tiếp xúc đến hối hận dọa đến tè ra quần. Nhưng ở còn không có chân chính lý giải đây hết thảy thời điểm. Đại đa số người vẫn là hội thô bạo đi lên a. Dù sao sinh hoạt đã không chịu được như thế, vẫn là nhiều một chút mộng tưởng đi. Thế là, ta làm như thế nào liên hệ các ngươi? Ta là Sơ Loan, vị này là Forbes, nàng phụ trách cùng ngươi tiếp xúc. Nếu như ngươi thật nghĩ thông suốt, liền cùng nàng liên hệ đi. Đinh thu hoạch được Forbes số liên lạc mã, đã gia nhập máy truyền tin. Nếu như là trò chơi lời nói, đại khái sẽ có dạng này thanh âm nhắc nhở a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.